Giang Hòa Dục Châm Sơn, chương 12:12, màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố S là đô thị cấp 1 đi đầu về kinh tế tài chính. Lý Quốc Nghị là phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố S nếu tài vận thăng chức đủ tốt. Trước khi nghỉ hưu, ông ấy có khả năng lên chức phó bí thư tỉnh ủy. Ngay khi Bạc Lăng Chí lái xe vào khu biệt thự xinh đẹp, bảo vệ ở cửa nhìn thấy liền thả anh ta đi. Quý Thu Hàn đỗ xe vào gara rồi bấm chuông cửa trong vòng 3 giây. Tiểu Hàn, để dì xem cháu đã mất tí cân nào chưa? Người phụ nữ mở cửa trang nhã và xinh đẹp, hình như chỉ khoảng 30 tuổi. Người trông trẻ ở bên cười nói. Bà xã nhìn cô ở trong vườn đã lâu, nhưng Lý Vị Ương nói cô vào nhà chờ. Tôi không gầy, nhưng dì Lan nên ăn béo hơn một chút. Quý Thu Hàn thò tay vào túi trong của áo khoác lấy ra một hộp quà tinh xảo như một trò ảo thuật rồi đưa trước mặt người phụ nữ như một quý ông. Dành riêng cho vũ công nổi tiếng quốc tế cô Hê Lan, học sinh đã giành được các giải thưởng quốc tế, và người thầy tất nhiên là không thể thiếu. Vẻ mặt Quý Thu Hàn ôn nhu hiếm thấy, để làm cho phụ nữ vui vẻ, anh nháy mắt tinh quái. Có hạn, bác gái không biết đưa cái này. Những chiếc vòng cổ đẹp và tinh tế có sức hút khó cưỡng đối với phụ nữ ở mọi lứa tuổi, đặc biệt món quà vô cùng mãn nguyện này là do chính đứa con tự phụ và kiêu hãnh của bà trao tặng. Người phụ nữ vui vẻ mặc thử nó ở cửa, hài lòng vuốt ve mặt dây chuyền kim cương trên ngực và nói với anh ta. Anh lại tiêu tiền, Quý Thu Hàn không quan tâm, anh cẩn thận sắp xếp lại tóc cho người phụ nữ cười nói. Không sao, chỉ là 3 tháng lương thôi. Dì Lan cho con ăn thêm vài bữa ăn ngon. Cảnh nghèo, em lỡ miệng từ khi nào vậy? Thịt bò cay, ánh ương tiêu và ớt mà anh đặc biệt làm cho em lần này là do yêu cầu của anh Tứ Xuyên. Hê Lan cười vỗ lưng hắn một cái, nhìn Quý Thu Hàn ánh mắt như muốn hết thảy nhìn lại, rõ ràng nói. Hắc, hắn thích dẫn cục trưởng đi. Đây là chờ ngươi đi nghiên cứu tìm hắn. Tiểu Hàn, ta nghe chú của ngươi nói ngươi lần này bị phạt, chuyện gì xảy ra? Quý Thu Hàn vỗ vỗ tay cô an ủi. Không sao, anh đi tìm chú trước. Phòng làm việc của Lý Quốc Nghị ở lầu 2. Quý Thu Hàn ở ngoài cửa hít một hơi thật sâu, đợi hai má bình phục một chút máu, liền đẩy vào. Thường xuyên đưa tin về các nghị quyết của các hội nghị lớn, lúc này Lý Cục trưởng đứng bên cửa sổ kiểu Pháp, chắp tay sau lưng, vẻ mặt có tính cách kiên cường quốc gia còn trang nghiêm hơn trong cuộc họp. Quý Thu Hàn đứng thẳng lưng, vững vàng bước đến bên cạnh Lý Quốc Nghị cúi đầu thừa nhận. Chú cháu sai rồi, cháu không nên hấp tấp bắt vụ buôn người vừa rồi, cháu biết mình đã sai. Nhưng Lý Quốc Nghị vừa nghe lời xin lỗi của anh lại tỏ ra khó chịu, cầm tờ báo trên tay lên, tức giận kéo anh xuống. Anh có biết mình sai không? Đây là thái độ thừa nhận sai lầm của anh sao? Trong khi tôi đi thăm nước ngoài, anh đã đâm tôi một cái rổ to như vậy. Anh không hề nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hành động bốc đồng, hậu quả của vụ nổ bom ở nhà ga bạn đã nghĩ về nó chưa? Có phải ngày đầu tiên bạn trở thành cảnh sát không? Nếp báo cuộn trên lưng đã biến dạng, nhưng so với thắt lưng của Giang Trạm còn nhột nhột hơn rất nhiều. Quý Thu Hàn đứng thẳng không nhúc nhích chút nào. Em sai rồi chú, lần sau không được. Rõ ràng một cuộn báo không thể coi là kỷ luật nên Lý Quốc Nghị mới thả nó xuống, nhưng điều khiến anh thực sự khó chịu không phải là buổi chiều sau khi anh trở về thư ký đã báo cáo với anh. Lý Quốc Nghị bình tĩnh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều nay em đi đâu? Nghe được câu hỏi của anh, Quý Thu Hàn hai mắt nhướng lên, rồi lại rơi xuống. Xem ra tôi đến trại giam không giấu giếm, nhưng áo vest màu vàng bị anh ta đập nát như vậy, vết thương trên đầu và mặt với rất nhiều người trong trại giam, cho dù Hàn Tiến có muốn giúp anh ta đi chăng nữa. Giấu đi có lẽ khó mà che mắt được mọi người. Anh phải nói ra sự thật, vào trại tạm giam, Lý Quốc Nghị lại bị sự thẳng thắn không chút sợ hãi của anh ta hít một hơi thật sâu. Được rồi, cánh cứng rồi, không dậy được nữa. Lý Quốc Nghị xoay người tìm dụng cụ tiện dụng trong phòng, tìm thấy một vòng tròn, cái chặn giấy do lão Lưu tặng là một nửa di vật văn hóa. Cuối cùng anh ta không biết rằng mình lấy một chiếc khăn lau lông trên sừng, quẹt vào lưng Quý Thu Hàn hai lần, dùng đầu và mặt chửi rủa. Ngươi không nói dối, thẩm vấn đánh riêng quản ngục, kéo Hàn ra, đứa nhỏ đó sẽ theo ngươi hỗn đản. Thật táo bạo, ai cho ngươi dũng khí như vậy, ta đều đem khiếu nại đưa tới. Có bao nhiêu người muốn ngươi phạm sai lầm, thà rằng ngươi phạm trước mặt bọn họ. Mối quan hệ giữa các cá nhân trong hệ thống vốn dĩ rất phức tạp, hiển nhiên khiến nhiều người ghen tị với tốc độ thăng tiến của anh. Quý Thu Hàn đang đau lưng mỏi gối, gần đây lại càng mất kiểm soát, phải không? Thấy Quý Thu Hàn không lên tiếng, Lý Quốc Nghị lại sầm xuống, thân thủ, Quý Thu Hàn trực tiếp dùng sức bóp mạnh, lảo đảo đi về phía trước. Đứng lên cho ta, chấm chấm, Quý Thu Hàn nhanh chóng đứng lại, tư thế thẳng hơn người duỗi, như thể đã trở thành tư thế quân nhân tiêu chuẩn. Tôi nghĩ cô chỉ chờ tôi đến dọn dẹp đống lộn xộn cho cô đúng không? mạnh dạn, vô kỷ luật đã học được trong bụng một con chó. Nhìn những gì cô đã làm như một cảnh sát vậy. Sự tức giận của Lý Quốc Nghị hiển nhiên tỷ lệ thuận với sức mạnh đàn ông của hắn, mỗi lần mắng một cái phủi sạch lông, mỗi lần một nốt nhạc trên lưng thiếu niên, mỗi lúc một nặng thêm, tư thế quân tử đứng không có chỗ dựa. Quý Thu Hàn Lập chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, một chút cũng không dám nhúc nhích, trên lưng đã đau rát rồi. Đã lâu rồi Lý Quốc Nghị mới xảy ra hỏa hoạn lớn như vậy. Buổi chiều trở về Trung Quốc, nghe được Quý Thu Hàn vừa rồi những sai lầm nghiêm trọng, thậm chí có hành vi nghiêm trọng do thư ký báo cáo, liền đánh rơi chén trà. Trong tay anh trời rung chuyển, ngay cả thư ký bên cạnh cũng phải giật mình. Lý Quốc Nghị rút cái cuối cùng mắng. Thăng cấp không được phạt, ngươi cứ việc đình chỉ ta. Thôi đến khi học lại làm cảnh sát, không học được thì thôi, đừng làm cảnh sát. Chú, cháu, Quý Thu Hàn trong lòng biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng so với sai lầm nghiêm trọng, Lý Quốc Nghị nói nhỏ. 3 năm không thăng chức, Lý Quốc Nghị biết mình đã làm gì trong trại giam. Buổi chiều quá nóng nảy và công khai, kỳ thật khi ra khỏi trại giam, sau khi bình phục sức khỏe một chút hắn mới hối hận. Nhưng có lẽ hai chữ, cảnh sát không đúng, đã tác động quá nhiều đến Quý Thu Hàn, vẻ mặt của anh ta hiển nhiên là hoảng hốt. Chú, buổi chiều cháu không nên giấu giếm chuyện với chú. Cháu đã hành động quá bốc đồng, cháu thật sự biết mình sai, nhưng cháu làm cảnh sát thì không thể không. Không thể, chưa kịp nói hết lời, Lý Quốc Nghị đã bị lửa giận lớn hơn cắt ngang, vài cú đánh lại khiến anh muốn ngắt chiếc khăn lau lông trên tay. Bây giờ sở công an là ngươi nói đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn đánh quản ngục thì đánh quản ngục, phớt lờ mệnh lệnh không chấp hành mệnh lệnh. Hay là ta cứ để cho ngươi an bài? Không, chú cháu, Quý Thu Hàn cứng họng khi bị khiển trách, biết tất cả chuyện này là lỗi không thể tránh khỏi của mình, cụp mi xuống, cổ họng cuộn hai lần, khô khốc nói. Thực xin lỗi chú, vừa rồi ta có thái độ không tốt nhưng không thể nhịn được, ta thực sự không nhịn được, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, ta chỉ. Quý Thu Hàn nghẹn ngào khi nói câu cuối cùng, mí mắt rung lên hai lần, không tự chủ được nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng lạnh lẽo này đã che đi màu đen cuối cùng, giống như khi còn bé, theo thời gian, anh thường rũ mắt xuống giống như cái này. Bởi vì anh ta không thể nhìn thấy gì cả, Lý Quốc Nghị cho dù có lửa lớn cỡ nào cũng bị thanh niên trước mặt như vậy chặn lại trong chốc lát, ngực tựa như một tảng đá lớn. Ký ức 5 tháng cứ thế trào dâng theo khoảng trống, khi đó, anh vẫn đang là đội trưởng đội điều tra hình sự. Dù đã trải qua rất nhiều vụ giết người dã man, mức độ khủng khiếp của hiện trường vụ án mạng hàng loạt năm 23, hầu hết những cảnh sát già tham gia hoạt động vẫn không khỏi gặp ác mộng. Báo cáo công việc với tâm trạng nặng nề, Lý Quốc Nghị cầm điếu thuốc khi đi ngang qua cửa sổ, anh nhìn thấy một cậu bé đang ngồi bên trong, cậu bé rất gầy, ngồi thẫn thờ trên ghế, xương vai nhô ra. Từ quần áo mỏng, Lý Quốc Nghị nhớ rằng đứa trẻ này đã được anh cứu trong một ca phẫu thuật cách đây 5 ngày. 36 người đã chết trong thảm kịch tối 5/23, anh là người sống sót duy nhất trong ngôi nhà đó. Nhưng cậu bé đã quên mọi thứ, mắc chứng rối loạn căng thẳng nghiêm trọng sau chấn thương tâm lý, trí nhớ về mọi thứ xảy ra trong ngôi nhà gỗ đó đã bị xóa một cách có chủ ý, chỉ vào ngày đầu tiên, khi một cảnh sát nhỏ cho cậu xem bức ảnh của kẻ sát nhân bị cắt khỏi cuộc giám sát, cậu bé đã run rẩy toàn thân, và cổ họng thậm chí còn phát ra tiếng kêu đau đớn như quái vật. Kể từ đó, không ai dám đâm con nữa. Hai chị em là địa mẫu mất sớm, cha mất tích sau tai nạn, Lý Quốc Nghị và Hê Lan chưa có con, bị một hồn ma bắt về nhà và làm thêm đến khuya, Hê Lan hốt hoảng gọi điện. Và nói rằng đứa trẻ dường như không nhìn thấy gì. Bác sĩ trong bệnh viện nói rất nhiều thuật ngữ ảnh hưởng đến việc đứa trẻ bị kích thích tinh thần rất lớn. Triệu chứng mù sau khi bị kích thích là một biến chứng của rối loạn tâm lý căng thẳng sau chấn thương, là một loại tâm lý khó có hiệu quả. Điều trị bệnh, qua lời kể tôi được biết họ không phải là cha mẹ của cháu bé, và ngầm nói rằng bệnh này cần điều trị tâm lý lâu dài, tốn kém mà hiệu quả không đảm bảo. Anh vẫn nhớ đêm hôm đó trên hành lang bệnh viện, Hê Lan ôm cậu bé không rời mắt và khóc lặng lẽ, đầu óc anh chỉ toàn là cảnh anh dẫn cả đội vào căn phòng ngày hôm đó, địa ngục trần gian. Quý Thu Hàn lúc nhỏ đã bị mù 2 năm. Trong suốt 2 năm đó, cậu bé luôn thất thần và im lặng lúc nào cũng giống như bây giờ, lặng lẽ cụp mắt xuống, bác sĩ tâm lý hết lần này đến lần khác hướng dẫn cậu và hỏi cậu. Hiện tại, ngươi có thể nhìn thấy cái gì trước mặt? Và câu trả lời là giống nhau mọi lúc, màu đỏ, cách chương.